Kim Cương Khế Ước, chương 59, sẽ không vì tiền bạc bán mình cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Mộc Phong Beta, Unafer. Cúc Như Khanh chẳng qua là bưng ly rượu tiếp tục uống mà Chu Tiểu Kiều tựa như say lại như không say, có chút choáng váng chầm chầm hướng thân thể hắn nhích lại gần, thân thể cô nhu nhược không xương dần dần tựa hết lên người hắn. Chu Tiểu Kiều ở trong mê mê say say ngắm nhìn mặt Cúc Như Khanh. Thế nào mà trước kia cô không phát hiện khuôn mặt anh Tuấn, mê người lại tràn ngập mị lực như thế chứ? Hiện tại cô muốn quay đầu lại thế nhưng hắn vẫn không biểu hiện thái độ gì. Cô biết Cúc Như Khanh so với bất kỳ nam nhân nào cũng đều lạnh lùng, đều ngang ngạnh hơn. Cô cũng thích ở trước mặt hắn làm cô gái nhỏ nhu tình như nước, giống như giờ phút này cả cơ thể của cô đều muốn chui vào trong ngực của hắn rồi. Khả năng nhìn thấu nhân tâm của Cúc Như Khanh là bậc nào sắc bén. Hắn làm sao không biết Chu Tiểu Kiều trăm phương ngàn kế hướng tới hắn muốn nối lại tình xưa, ngoại trừ việc Chu gia là kẻ thù của Cúc gia ra hắn đối với cô còn có cảm giác lưu luyến sao? Hắn tự hỏi mình như vậy, khi thân mình mềm mại tựa xà nữ của Chu Tiểu Kiều hoàn toàn chui vào trong ngực của hắn, hắn cúi đầu nói. Trước khi đi gặp em, anh vẫn còn ôm Cúc phu nhân trong ngực, em thực không để ý sao? Chỉ cần biết người anh yêu thương là em sẽ không để ý. Sớm muộn gì cũng có ngày anh toàn bộ sẽ là của một mình em. Chu Tiểu Kiều cười duyên nói. Cúc Như Khanh cười nhạt, đứng lên lúc xách cô trở về băng ghế của cô, nhỏ giọng nói. Nhưng anh để ý, Khanh. Chu Tiểu Kiều không nghĩ tới lúc này Cúc Như Khanh còn kiên trì như vậy. Cúc Như Khanh không có trả lời cô, đôi tay chen vào túi quần, tiếp tục hướng đi ra ngoài. Em không phải cần 1 tỷ sao? Chu Tiểu Kiều lời vừa ra khỏi miệng cô liền hối hận. Cúc Như Khanh căm hận nhất người khác uy hiếp hắn hơn nữa, còn là nữ nhân dùng các loại thủ đoạn uy hiếp để ở lại bên cạnh hắn. Quả nhiên Cúc Như Khanh xoay người, khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng như băng. Anh tuyệt sẽ không vì 1 tỷ tiền bạc mà bán mình cho em. Khanh, em không phải có ý như vậy. Chu Tiểu Kiều vội vàng đuổi theo. Khanh, em nói sai rồi, em xin lỗi. Nhưng Cúc Như Khanh đã lãnh khốc đi tới thang máy của quán bar. Hắn lên xe, tùy ý lái. Thành thị về đêm như một mảnh ngọn đèn dầu lóe lên ánh sáng ngọc cùng ngôi sao xa trên trời hô ứng, hắn đốt một điếu thuốc, gió thổi sợi tóc bay bay. Mạc Thiên Trần còn đang trong giấc mộng chưa có tỉnh lại, điện thoại di động không ngừng vang lên, cô tối hôm qua rất khuya mới ngủ, Cúc Như Khanh cũng không có về nhà. Cô nhận điện thoại, gọi đến là thanh âm của mẫu thân cô, Lý Tình Y. Thiên Thiên, con lần này phải ráng xử lý tốt mối quan hệ với Như Khanh, biết không? Quan hệ của cô cùng Cúc Như Khanh sao có thể đến phiên cô xử lý, đều là cái nam nhân bá đạo đó nói, hắn muốn thế nào liền như thế ấy đi. Nhưng là đối mặt với thế công của mẫu thân, mới hơn 6 giờ sáng đã điện thoại, cô vẫn là nhu thuận nói. Dạ, mẫu thân đại nhân, Lý Tình Y lớn tiếng nói, làm gì có người nào như con, tin tức con cùng A Lật dắt tay nhau nhiệt độ còn chưa giảm thì tới tin hot Như Khanh cùng Thiên Kim chủ tịch ngân hàng Chu Tiểu Kiều đi ba. Chu Tiểu Kiều cũng không phải là minh tinh ngàn mộ đình, con phải thận trọng chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là như vậy, cô cùng Cúc Như Khanh hai người lúc nào thì thành nhân vật phong vân hàng đầu báo giải trí rồi. Tiểu minh tinh người ta vì muốn nổi tiếng mới tạo ra scandal. Cô đâu phải là minh tinh gì. Cúc Như Khanh cũng không phải dạng người thích cuộc sống riêng bị lộ ra ngoài. Sao chuyện này lại xảy ra với bọn họ chứ? Mạc Thiên Trần mở mắt nhìn trần nhà. Cô thế nào lại có loại cảm giác bị người ta đứng trong bóng tối điều khiển vậy? Lần này không cần phải nghĩ nhất định là viết thành cô cùng Cúc Như Khanh phu thê đại chiến thăng cấp phiên bản, đại gia có niềm vui mới, người yêu cũ. Cô bất đắc dĩ đứng dậy rửa mặt, mặc đồ đi làm đang chuẩn bị đi xuống lầu, vô tình nhìn qua cửa sổ thấy một đám lớn phóng viên đã chờ đợi trước của nhà bọn họ. Cô lấy di động ra muốn chất vấn Cúc Như Khanh, lại phát hiện cô căn bản không biết số điện thoại của hắn. Cách chương.